Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 569, Lý Thế Dân ban cho cái chết Trình Giảo Kim. Lần này Trình Giảo Kim có thể liền có một chút không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới Lý Thái đã vậy còn quá xấu. Vì vậy một mặt thống khổ vẻ mặt nói, tiểu tử này thật là đủ hung ác. Không phải là Yến Vương Điện Hạ tàn nhẫn, mà là Yến Vương Điện Hạ biết rõ ngươi có cái này tiềm lực. Thế nhưng là cần động lực, Yến Vương chẳng qua là đang cấp ngươi động lực mà thôi. Từ Mậu Công cười đối với Trình Giảo Kim nói, Hoàng thượng, ngươi vẫn là đem ta Trình Giảo Kim đẩy ra ngoài giết đi. Lần này nói cái gì? Ta Trình Giảo Kim cũng sẽ không lại đây. Trình Giảo Kim đầu dao động như đánh trống trầu giống như vậy. Kiên định đối với Lý Thế Dân nói, nếu Trình Vương huynh một lòng muốn chết, cái kia trẫm sẽ tác thành ngươi đi. Bất quá nhớ lại Trình Vương huynh, tùy tiêu trẫm nhiều năm về mặt tình cảm, trẫm thưởng ngươi toàn thây. Lý Thế Dân tấm một khuôn mặt, đối với Trình Giảo Kim nói, sau đó Lý Thế Dân thiếp thân thái giám. Liền bưng tới một cái bình sứ, không cần hỏi cũng biết bên trong chứa là cái gì, nhất định là trong truyền thuyết Hạc Đỉnh Hồng. Từ Mậu Công đưa tay tiếp nhận cái kia bình độc dược, trực tiếp ném cho Trình Giảo Kim, sau đó đối với Trình Giảo Kim nói, người ta huynh đệ một hồi, liền để ta đưa ngươi đoạn đường cuối cùng này đi. Trình Giảo Kim tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thế Dân dĩ nhiên quyết tâm. Hắn vốn cho là chỉ là một câu lời nói đùa, chỉ cần mình đứng vững áp lực, cuối cùng tuyệt đối sẽ là không chi kết quả. Thế nhưng là bây giờ Lý Thế Dân dĩ nhiên lấy ra Hạc Đỉnh Hồng, xem điệu bộ này xác thực muốn đưa mình vào chỗ chết. Bất quá Trình Giảo Kim nhưng không có chuẩn bị, liền như vậy thần phục. Hắn cảm thấy có thể đây là Lý Thế Dân cuối cùng khảo nghiệm. Chỉ cần mình trải qua ở lần thi này nghiệm, cuối cùng Lý Thế Dân chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn người khác. Vì vậy Trình Giảo Kim không chút do dự, đưa tay cầm qua Hạc Đỉnh Hồng, cũng trực tiếp đem cái nắp mở ra, sau đó liền chuẩn bị hướng về trong miệng cũng. Đang lúc này, Lý Thế Dân đột nhiên mở miệng nói, Trình Vương huynh chậm đã, khó nói ngươi chân ninh nguyện chết. Cũng không muốn vì trẫm xuất lực hay sao? Nghe được Lý Thế Dân, Trình Giảo Kim trong lòng không khỏi cười thầm. Trong lòng tự nhủ, nhìn thấy đi, Hoàng thượng hay là không nỡ lòng bỏ. Để ta Trình Giảo Kim đi chết nha. Vì vậy Trình Giảo Kim kiên định gật gù. Đối với Lý Thế Dân nói, tả hữu đều là một người chết. Chết ở chỗ này, tối thiểu lão huynh đệ nhóm còn có thể vì ta nhặt xác, chờ khải hoàn ngày, còn có thể đem ta cho cốt mang về lão gia. Thế nhưng hiện tại đi một mình sông Liên Doanh, vậy coi như không chỉ là chết đơn giản như vậy, e sợ cuối cùng biết rơi vào một cái xác không hồn xuống sân. Nhìn thấy Trình Giảo Kim một mặt, quả đoán vẻ mặt, Lý Thế Dân bất đắc dĩ thở dài nói, đã như vậy, vậy thì Trình Vương huynh lên đường bình an. Lần này Trình Giảo Kim thật là ngốc. Hắn vốn cho là Lý Thế Dân biết liền như vậy bỏ qua. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là kết quả này. Thế nhưng là lời đã nói đến phân thượng này, Trình Giảo Kim làm sao có thể đủ lật lọng. Vì vậy cắn răng một cái nhắm mắt lại, liền đem chai này Hạc Đỉnh Hồng uống vào. Kỳ thực Trình Giảo Kim cảm thấy chai này bên trong chứa nhất định không phải là Hạc Đỉnh Hồng. Bởi vì hắn cho rằng Lý Thế Dân cũng sẽ không bởi vì chuyện này liền đem chính hắn một khai quốc công thần giết. Thế nhưng là Tần Quỳnh loại người lại gấp được không nhẹ. Nguyên lai bọn họ cùng Trình Giảo Kim suy nghĩ gần như, cho rằng chỉ là dọa một hồi hắn mà thôi. Không nghĩ tới cuối cùng, Lý Thế Dân thật muốn Trình Giảo Kim mệnh. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì cũng muộn, Trình Giảo Kim đã đem cái kia bình Hạc Đỉnh Hồng uống vào. Hiện tại coi như là Đại La Thần Tiên đến, cũng chưa chắc có thể đủ khởi tử hồi sinh. Uống xong Hạc Đỉnh Hồng Trình Giảo Kim, chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, trời đất quay cuồng, sau đó liền tê liệt trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy Trình Giảo Kim thật ngã xuống, Tần Quỳnh liều mạng xông lên, đưa tay đem Trình Giảo Kim ôm, sau đó lớn tiếng hô hoán. Ngay tại còn lại lão huynh đệ muốn tiến lên thời điểm, lại nghe Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói: "Yến Vương Điện Hạ nói không giả, cái này Hoa Nam tướng quân xứng mê dược, quả nhiên không phải bình thường." Nghe được Từ Mậu Công, tất cả mọi người minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai Trình Giảo Kim uống xong cũng không phải Hạc Đỉnh Hồng, mà là Hoa Nam bố trí mê dược. Đem Trình Giảo Kim đỡ ngồi ở trên ghế về sau, Tần Quỳnh đối với Lý Thế Dân nói: "Hoàng thượng, không biết Yến Vương Điện Hạ cái này hát là cái nào vừa ra?" Lúc này Tần Quỳnh trong lòng đã biết, tất cả những thứ này tuyệt đối đều là Lý Thái sắp xếp. Chỉ bất quá Tần Quỳnh không hiểu, vì sao phải để Trình Giảo Kim bị phần này tội. "Tần Vương Huynh, cái này thật là Lý Thái sắp xếp, cũng là lần này có hay không có thể đủ, đem Cao Cú Lệ cái này 150 vạn đại quân toàn bộ tiêu diệt quan trọng, ngay tại Trình Vương Huynh trên thân." Lý Thế Dân cười đối với Tần Quỳnh nói: "Hoàng thượng, thần thật không rõ, này cùng Trình Giảo Kim lại có quan hệ gì?" Tần Quỳnh một mặt không rõ đối với Lý Thế Dân hỏi: "Hộ quốc công, việc này để bản soái đến vì là ngài giải thích đi." "Yến Vương Điện Hạ làm như vậy nguyên nhân, chính là vì để một người đem hết toàn lực ra tay." Tiết Nhân Quý đối với Tần Quỳnh nói: "Trình Giảo Kim tử năng bức một người ra tay, vậy người này tuyệt đối là Trình Giảo Kim người thân nhất. Thế nhưng là vẫn chưa từng nghe nói Trình Giảo Kim có cái gì thế ngoại cao nhân thân thuộc." Nhìn thấy Tần Quỳnh một mặt suy tư vẻ mặt, Tiết Nhân Quý tiếp tục nói: "Lỗ quốc công nhi tử Trình Thiết Nghiêu, các vị đang ngồi ở đây nên cũng biết, hắn phu nhân Châu Khanh Vân, đây chính là Âm Dương Môn đương đại môn chủ, chỉ có nàng tự mình ra tay mới có thể chính thức giải cái này Tam Giang Việt Hổ thành xung quanh. Nếu là Trình Thiết Nghiêu phu nhân, chỉ cần hoàng thượng hàng một đạo thánh chỉ, nàng còn chưa toàn tâm toàn ý xuất lực, cần gì phải được này một lần đây?" Tần Quỳnh đối với Tiết Nhân Quý hỏi: "Cái này Châu Khanh Vân năm đó gả cho Trình Thiết Nghiêu, chính là bị tình thế ép buộc bức bách, vì lẽ đó coi như là hoàng thượng hạ chỉ, nàng cũng chưa chắc biết toàn tâm toàn lực hỗ trợ." Tiết Nhân Quý mở miệng nói: "Ta đã nói rồi, cái kia Trình Giảo Kim nhi tử hình dáng cao lớn thô kệch, cùng cha hắn quả thực là một cái khuôn đúc đi ra, làm sao lại cưới đến như vậy một vị yểu điệu mỹ nhân? Nguyên lai hết thảy đều là Lý Thái tiểu tử kia giở trò, dĩ nhiên ép buộc người ta một cái xinh đẹp nữ tử gả cho như vậy một cái xấu xí nam nhân." Một bên Úy Trì Cung lầm bầm lầu bầu nói: "Tiết nguyên soái, trẫm mặc dù tải dựa theo Lý Thái giao cho đi làm, nhưng lại không biết chúng ta làm như vậy là có hay không làm cho Châu Khanh Vân toàn lực ứng phó đây." Lý Thế Dân mở miệng đối với Tiết Nhân Quý hỏi: "Cái này Âm Dương Môn sở hữu nữ đệ tử trên thân đều có một cái huyết minh, chỉ có đem Âm Dương Môn tuyệt học luyện tới đại thành mới có thể giải máu này minh, mà nếu như huyết minh không có giải trừ, như vậy cho nàng hư thân nam nhân liền sẽ trở thành chủ nhân hắn, bản thân nàng cũng sẽ trở thành vì người đàn ông này khôi lỗi. Mà bây giờ Châu Khanh Vân, Âm Dương Môn tuyệt học cũng không có luyện tới đại thành, vì lẽ đó Trình Thiết Nghiêu không hề chỉ là chồng của nàng, vẫn là tùy thời cũng có thể đem nàng biến thành khôi lỗi chủ nhân. Vì lẽ đó chỉ có để Trình Thiết Nghiêu mệnh lệnh Châu Khanh Vân ra tay, mới có thể để Châu Khanh Vân chính thức vì là hoàng thượng hiệu lực. Chỉ tiếc cái này Trình Thiết Nghiêu đối với mình phu nhân đó là yêu thương phải phép, tuyệt không sẽ làm nàng làm bất kỳ nàng không muốn làm việc. Vì lẽ đó nếu như không chọc giận Trình Thiết Nghiêu, hắn tuyệt đối sẽ không quyết tâm ép buộc chính mình phu nhân. Tiết Nhân Quý đối với Lý Thế Dân tỉ mỉ kể ra nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.